Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527. Chương 527 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 58. Chương 527 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 58 trong nhà chỉ có nam nhiễm một người. Hoắc Ngôn ở 2 cái giờ phía trước đã rời đi tham gia điện cạnh thi đấu, mới vừa tiếp khởi điện. Thoại. Liền nghe được điện thoại kia đầu Trương Đoá Đoá khóc tê tâm liệt phế tỷ. Cứu mạng, Tống Tiêu sắp không được. Tỷ, cầu xin ngươi, thành âm kia, tràn đầy hoảng loạn cùng không biết làm sao, nam nhiễm dựa vào trên sofa. Cắn quả táo động tác một đốn, nàng còn chưa nói lời nói. Liền nghe được bên trong băng một cái tát thanh âm ơ siêu đi theo chính là một đạo giọng nam hùng. Hùng hổ hổ thanh âm, mẹ nó. Tiểu kỹ nữ lời nói nhiều như vậy, vài giây sau. Tiếp điện thoại thanh âm thành một cái giọng nam ơ siêu đanh âm kia nghe có chút hỗn độn. Thực mau, một đạo thô thanh nam tử thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, nam nhiễm đúng không? Người thân đệ đệ ở ta nơi này, còn muốn hắn mạng sống nói. Liền chính mình một người tới vùng ngoại thành 178 hào kho hàng nơi này, không cần báo nguy. Nếu không... Ta nhưng không cam đoan ngươi tới thời điểm ngươi đệ đệ sẽ tồn tại, giọng nói lạc. Lạch cạch điện thoại cắt đứt nam nhiễm lắc lư một chút cổ. Đứng dậy, một bên cắn quả táo một bên đi ra ngoài, thống tử nhìn ký chủ động tác. Nhẹ nhàng thở ra, nó liền sợ ký chủ vừa nghe không phải Dạ Minh Châu tùy tay liền đem điện thoại cấp. Ném, một chút đều không thèm để ý, ngồi xe taxi. Đại khái 20 phút tả hữu liền đến kho hàng cửa, mới vừa đứng ở cửa liền nghe được bên trong. Truyền đến Trương Đoá Đoá nghẹn ngào thanh âm, không cần. Cầu xin các ngươi, không cần lại đánh hắn. Không biết hô bao lâu, thanh âm nghẹn ngào đến sắp kêu không ra tiếng, lại không có dĩ vãng kia cổ khó thuần kính nhi. Thanh thanh bi thương, ở kho hàng cửa. Có một cái thông khí tên côn đồ, vừa thấy đến nam nhiễm xuất hiện. Cái kia tên côn đồ đầu tiên là cảnh giác bốn phía đánh giá một vòng. Xác nhận là nàng một người lại đây, trên mặt cảnh giác biểu tình lúc này mới dần dần tiêu đi. Xuống tầm mắt dừng ở nam nhiễm trên người dạo qua một vòng. Ánh mắt trở nên có chút dâm huế, nói thầm một câu, lão đại chiêu này thật là có dùng a. Không nghĩ tới được hai cái nữ, một bên nói thầm. Một bên kho hàng đại môn đẩy ra kia tên côn đồ mở miệng, vào đi thôi, nói thời điểm. Tầm mắt làm càn đánh giá. Đại môn kéo kẹt một tiếng. Đây là cái vứt đi nhà xưởng. Năm lâu thiếu tu sửa. Trên cửa lớn mặt che kín màu xanh đồng. Môn đẩy khai, một cổ ập vào trước mặt ẩm ướt hủ bại hương vị đánh úp lại, nam nhiễm ăn mặc màu trắng vài bạt dày. Đi vào bên trong, liền nghe được bên trong mười mấy tên côn đồ cười đùa làm can thanh. Âm mơ siêu Trương Đoá Đoá bên cạnh đứng hai cái tên côn đồ. Ở ấn nàng, tay làm càn vuốt, bất quá Trương Đoá Đoá lực chú ý hoàn toàn không ở chính mình nơi này. Mà là ở mặt khác một bên bị đánh đã cả người là huyết Tống Tiêu trên người, Tống Tiêu ngã trên mặt. Đất, trên đầu bị người tạp phá đầu. Đầy mặt là huyết. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đoá Đoá, ý đồ đứng dậy, chính là mới vừa run rẩy đứng lên. Lập tức đã bị người gạt ngã trên mặt đất, dẫn đầu người ăn mặc một kiện áo khoác ra. Mắt phải tựa hồ là cái giả, đen như mực vẫn không nhúc nhích, dẫn đầu lưu manh trừ một viên yên. Một tay dựa vào bên cạnh trên tường nở nụ cười, giọng nói có chút tiêm tế, ngươi còn rất chấp nhất a. Ta nói ngươi nếu là ngã trên mặt đất làm ta mất hứng thú ta liền chơi cái này tiểu nữ sinh. Ngươi liền lần lượt bò dậy, liền như vậy thích cái này tiểu cô nương. Nói thời điểm, dẫn đầu một đốn, tươi cười lớn hơn nữa. Thanh âm càng thêm tiêm tế, nghe đi lên làm người phi thường không thoải mái, đáng tiếc. Ta hiện tại đối với ngươi không có hứng thú. Ta sẽ làm ta huynh đệ luân đem cái này tiểu cô nương cấp đùa chết áo. Đúng rồi, còn có ngươi tỷ tỷ. Tấu chương xong, hết chương.